Hóa ra khi bảo vệ một người, nhìn thấy nụ cười thoải mái nhẹ nhõm trên mặt chị ấy, chúng mình lại cảm thấy hạnh phúc và hài lòng như vậy. Game show ở chung chẳng mấy ngày nữa sẽ kết thúc, hết đợt này xong cô có thể tự mình nghỉ dài hạn một thời gian dài, lên kế hoạch cẩn thận xem nên sống thế nào trong tương lai, rồi chờ đợi sang năm chấm dứt hợp đồng. Đột nhiên cô hơi hoang mang không biết nên theo nhà nào. Tới sầm tối, Hoắc Hy cũng về tới nhà chung. Chương trình này cuối cùng cũng quy tụ đủ khách mời trước khi kết thúc. Game show từng bị mọi người chê ỏng eo đã gieo hạt nảy rating đến tận giờ, danh tiếng của mấy người trong chương trình cũng tăng trưởng rất nhiều. Chờ livestream kết thúc, tổ chương trình sẽ phát sóng một phiên bản biên tập dài 2 tiếng vào thứ bảy hàng tuần để duy trì nhiệt độ. Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, đã tới giờ khắc ly biệt, người xem và khách mời đều lưu luyến không rời, nhìn nhau mà nước mắt tuôn trào. Mọi người quay part cuối cùng, livestream kết thúc xem như phải hoàn toàn từ biệt game show này. Lục Nhất Hàn còn bé, nhưng cũng không đa sầu đa cảm lắm, lúc thu dọn hành lý còn cầm vé vào concert lắc qua lắc lại. Mấy ngày nữa em lại có thể gặp anh Hoắc Hy rồi nè. Nhạc Tiếu, đâu ra đó, anh Hoắc Hy đưa em đấy. Mấy người khác, chúng em cũng muốn, Hoắc Hy, Thịnh Kiều, không, các cậu không muốn đâu. Hoắc Hy gọi điện thoại cho Tiểu Đàn, lúc cậu tới nhà chung đón anh còn mang theo 3 tấm vé vào cửa. Nhạc Tiếu nhìn bàn tay trống rỗng của Thịnh Kiều, hỏi. Kiều Kiều không đi à? Hoắc Hy nói, cô ấy có rồi, Nhạc Tiếu, cô ấy lôi kéo Thịnh Kiều làm nũng. Kiều Kiều lúc ấy tụi mình cùng đi nhé, tớ tới đón cậu, chúng mình ngồi cùng nhau. Tớ còn chưa được đi concert bao giờ. Không, tớ không muốn ngồi chung với cậu đâu. Làm sao tớ đi tiếp ứng được, tớ không cần mặt mũi nữa hay sao? Lúc kéo vali ra khỏi nhà chung, Thịnh Kiều nhớ lại ngày cô vừa tới, rất là thổn thức. Góc chuyện audio.com, cô lấy di động ra chụp ảnh cánh cửa nhà chung. Ở ngoài sân nhà, Phương Bạch đã vẫy tay với cô. Vừa lên xe cậu đã rất hào hứng kể cô nghe bầu không khí 2 ngày nay ở công ty, còn thuật lại cảnh hôm Cao Mỹ Linh đi, không ít đồng nghiệp đều chạy ra chê cười chị ta. Mấy năm nay chị ta tác oai tác quái, mặt ngoài mọi người đều tỏ vẻ sợ chị ta, chứ thực ra ai cũng ghét chị ta cực kỳ. Nhưng thôi, quản lý cấp cao của Tinh Diệu cũng tàn nhẫn thật, vì giữ gìn hình tượng của công ty, Cao Mỹ Linh là người đại diện có số có má bao nhiêu năm, mà bảo sa thải là sa thải luôn. Cao Mỹ Linh chắc cũng chẳng ngờ có ngày mình cũng sẽ bị ngã ngựa rơi vào bước đường này. Lần này chuyện ầm ĩ ra thế này, ai ai trong showbiz cũng biết những thủ đoạn bỉ ổi độc ác của chị ta, nào ai còn dám mời chị ta làm người đại diện nữa. Sự nghiệp của chị ta ở trong giới này đến đây coi như đứt cước. Thịnh Kiều vui vẻ khi thấy con sói già gian ác này bị trừng phạt, nhưng cũng không muốn bàn luận thêm, cắt ngang đoạn thao thao bất tuyệt của Phương Bạch, em tính thế nào? Em, đợi hết năm nay em sẽ từ chức, chị Kiều Kiều chị đi đâu thì em theo đó ạ. Thịnh Kiều sửng sốt một lúc, cô đi đâu, cô có thể đi tới đâu, con đường sau này của cô thế nào, đến chính cô còn không rõ. Thịnh Kiều chần chờ, hay là em đừng từ chức vội, đợi chị ổn định đã rồi nói tiếp. Phương Bạch lắc đầu, em không muốn ở lại cái công ty rác rưởi kia nữa đâu. Chị Kiều Kiều chị ghét bỏ em ạ. Không phải, Thịnh Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, chị chỉ là không biết chị còn có thể lưu lại cái giới này nữa không? Phương Bạch suýt thì phanh gấp một cái, lo lắng nói. Đương nhiên được chứ ạ, bây giờ chị nổi thế này, chấm dứt hợp đồng xong không biết bao nhiêu công ty quản lý sẽ tranh nhau muốn ký với chị đấy. Chị Kiều Kiều chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn giải nghệ nhé, fan của chị sẽ khóc chết mất. Đúng rồi, fan club cô tự mình gây dựng, những số liệu cô chăm lo từng chút, cô tự lãnh fan của mình đi theo đuổi chính mình, nếu đến cuối cùng tự mình trốn chạy, vậy thì đúng là không còn gì nói nổi. Chị biết rồi, chị sẽ tìm thời gian sắp xếp công việc. Nghe thấy cô trịnh trọng bảo đảm, Phương Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đưa Thịnh Kiều về đến nhà là Phương Bạch đi luôn, trong nhà đã phủ một lớp bụi, Thịnh Kiều nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quét tước. Quét được một nửa thì di động vang lên, là một dãy số lạ. Sau khi kết nối được, giọng điệu trong ống nghe vừa thân thiện lại lịch sự. Xin chào, xin hỏi đây là cô Thịnh Kiều à? Vâng, tôi đây. Xin chào cô Thịnh Kiều, tôi là quản lý nghệ sĩ của công ty truyền thông Hòa Thị, tên tôi là Lưu Bình Đào. Tôi được biết cô sắp chấm dứt hợp đồng với công ty trước đó, muốn thương lượng với cô một chút kế hoạch công việc, xin hỏi cô có thời gian không ạ? Thịnh Kiều dừng một chút, hỏi thẳng, công ty các anh muốn ký với tôi ư? Đúng vậy, hiện tại công ty có ý đồ này, chúng tôi đánh giá rất cao tiềm lực của cô. Cô có thể hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt trực tiếp. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, vậy chiều thứ bảy này nhé, địa điểm các anh định đi. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cô, rất mong được gặp cô. Vâng, tôi cảm ơn anh. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều ngây ra một lúc lại tiếp tục vùi đầu quét tước. Không bao lâu sau di động lại vang lên, vẫn là một dãy số lạ, sau khi kết nối được đối. Cốc truyện audio.com, Phương tự xưng là quản lý nghệ sĩ của công ty văn hóa truyền thông Tiền Đường, nội dung nói chuyện y hệt ban nãy. Những người đại diện này đều đang đợi game show của cô kết thúc để tới đào người sao. Thịnh Kiều lịch sự hẹn gặp Tiền Đường vào chiều chủ nhật. Không bao lâu sau, di động lại vang lên, cô nghĩ thầm, không phải chứ, sao giờ mình lại được giá thế nhỉ? Kết quả là Phó Tử Thanh gọi tới. Lâu lắm không nói chuyện với cậu ta, Thịnh Kiều thật ra rất nhớ cậu, Phó Tử Thanh hỏi. Chương trình của em với Trung Thâm hôm nay kết thúc rồi nhỉ? Dạ, em đang ở nhà, bao giờ anh rảnh mình hẹn nhau nhé? Phó Tử Thanh nói được dừng một chút mới tiếp tục. Tiểu Kiều, người đại diện của anh muốn ký với em, bảo anh hỏi ý em một chút. Thịnh Kiều, đột nhiên mình lại được săn đón như vậy, cô có chút choáng ngợp. Cách chương.